Chương 744, quán thâu tu vi. Vô cấu thể, chỉ chính là trời sinh thân thể không có tạp chất, tu luyện tốc độ như nước chảy mây trôi, cực nhanh. Trăm va nở năm bên trong cũng không biết có thể hay không sinh ra một bộ, mà Lăng Vân dễ dàng thì làm được, dùng phương thức như vậy sáng tạo vô cấu thể, chuyến đi đủ để cho 12 vực điên cuồng a. Một lát sau an tỉnh tắm rửa đi ra, đổi một bộ quần áo, để Lăng Vân tâm thần động lay động một chút, trong suốt sáng long lanh da thịt giống như trẻ con tinh tế ti mi, khiến người ta rất hoài nghi có phải hay không tựa như giọt nước mưa thổi khẩu khí đều có thể phá nát. Từng sợi nữ tử nhu hòa sợi tóc khoác vẩy ở đầu vai, rũ xuống ở ngực, theo gió nhẹ chậm rãi nhảy múa, thanh tịnh đôi mắt đẹp như là trời cao ban cho Minh Châu, lóe ra một chút quang mang. Nàng chính nhìn lấy hắn Lăng Vân hơi chớp mắt, mở miệng nói, tiếp tục ngồi xếp bằng. An tỉnh tâm lý có chút nghi vấn, lại không có tại lúc này hỏi ra, mà chính là nghe theo Lăng Vân mà nói ngồi xếp bằng. Theo Lăng Vân từng bước một chỉ dẫn, An tỉnh thân thể câu thông thiên địa linh khí, sau đó Lăng Vân tay phải đặt ở nàng trên đỉnh đầu, một cỗ thuần chính kim sắc lực lượng không ngừng du tẩu An tỉnh kỳ kinh bắt mạch. Sau cùng chậm rãi rót vào đan điền của nàng mau đưa những lực lượng kia hấp thu đi, ta xem một chút cái này biến thái công pháp có thế có cỡ nào biến thái. Lăng Vân tiện tay bày một cái kết giới, chỉ thấy An tỉnh thân thể bắt đầu phát ra chân khí màu vàng nóng, toàn thân bốc hơi, cái kia đan điền hội hô hấp, co rụt lại vừa tăng. Lăng Vân còn là lần đầu tiên nhìn đến hiện tượng này, cũng là âm thầm hiếu kỳ. Không bao lâu hấp thu Lăng Vân lực lượng An tỉnh, tu vi soạt soạt soạt đi lên liền đến độ kiếp kỳ. Nếu có người thứ ba tại chỗ không phải hù chết không thể, đây là quán thâu tu vi có phải hay không quá đơn giản. Nhìn cái kia khí thế, tu vi còn tại đi lên trên đâu, kim tiên, chân tiên, tiên tôn. Lăng Vân âm thầm kinh hãi, công pháp này thật biến thái, tuy nhiên hắn là lần thứ hai thi triển thủ pháp này. Thiên địa dị tượng lồi ra, đây là nghịch, nếu không vì cái gì, thiên đạo cũng sẽ không cho phép. Kiếp Vân kết quả khí thế hung hùng, biết là Lăng Vân làm về sau, lập tức nhận sợ, xám xịt tản, tiếng sấm cũng không dám đánh một cái. Loại này lấy tự thân tu vi truyền cho khác tay của một người pháp, cùng Minh Vương tử vong tuyển qua hình thành hạt châu màu đỏ không giống nhau. Cái trước không thoải mái, tốn sức Lăng Vân sắc mặt đều có chút hứa trắng bệnh, ngày sau an tình tu luyện xong toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Cái sau không cần tốn nhiều sức, liền có thể chiếm lấy lực lượng của bọn hắn, hình thành hạt châu lại là bọn họ cả đời tu vi bên trong bộ phận, cũng không phải là 100%. Cho người khác sử dụng sau, toàn bộ quá trình vô cùng thống khổ, như không phải ý chí lực, cùng cầu sinh dục mạnh, có rất ít người có thể chịu được. Tác dụng phụ so sánh lớn, về sau tu vi càng khó lên một tầng. Tỷ như Long Giai Nhi, nàng thời khắc này tu vi vẫn là tiên đế tiền kỳ, mấy năm chưa tăng trưởng, sở dĩ có thể chạm sát, lực hiêng trung kỳ tiên đế, đều là bởi vì Lăng Vân cho nàng thần khí, ngưng thủy kiếm. Việc này Long Giai Nhi có chỗ đã nhận ra, vẫn cho là nàng tự thân nỗ lực không đủ, nếu muốn thay đổi và giải quyết cái này tác dụng phụ, chỉ có Lăng Vân lại lần nữa ra tay, cũng chính là ban cho nàng lực lượng. An tỉnh toàn thân đều là mồ hôi, tít tít tít rơi trên mặt đất, tâm lý đã chấn kinh đến chết lặng, tu vi làm sao cảm giác giống uống nước mở dạng. Đã nói xong tu vi khó đâu, nếu là người khác nghe được an tỉnh suy nghĩ trong lòng, không biết khí chết bao nhiêu người, nữ nhân ngốc này thân ở trong phúc không biết phúc. Lăng Vân bỗng nhiên thu tay lại, không giả, hắn không chịu được nổi, đầu váng mắt hoa, mỏi mệnh không chịu nổi, cái kia bộ công pháp hút hắn 3 phần sức mạnh, lại cho an tỉnh không đến một nửa tu vi, hố người a. Thiên địa này thánh kinh, còn học hội trung gian kiếm lời túi riêng. Tiểu gia hỏa kế thừa Lăng Vân lực lượng có thể so sánh cái này quán thâu tu vi như bức nhiều, cho nên Lăng Vân mới sẽ không đối tiểu gia hỏa làm như vậy. An tình mở ra một tia ánh mắt, liền nhìn đến Lăng Vân lung lay sắp đổ, quá sợ hãi đang muốn đứng dậy đỡ lấy hắn đừng, chính ngươi trước tiên đem cảnh giới ổn định một chút. Lăng Vân yếu ớt mở miệng. An tình lại muốn đứng lên, Lăng Vân bất đắc dĩ đè lại nàng, thẳng lắc đầu, nàng lúc này mới chịu nhắm mắt lại tu luyện. Lăng Vân cũng nhắm mắt lại, trong chốc lát, linh khí chung quanh giống như thủy triều hướng hắn vọt tới, mấy giây bên trong đều bị hắn hấp thu làm. Lại lần nữa mở to mắt, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, một chút việc đều không có. Hạ giới mọi người trợn mắt hốt mồm, bọn họ linh khí bốn phía tại sao không có nào đó tiên đế đột phá, chính vào thời khắc mấu chốt, chung quanh tụ linh trận cùng không khí linh khí đột nhiên không có, để hắn lọt vào phản vệ, tu vi rớt xuống ngàn trượng. Lăng Vân mảy may không biết, biết cũng liền nhún nhún vai, linh khí là mọi người, hắn không sai. Ai bảo các ngươi yếu gà? Nhìn lấy an tình, Lăng Vân biểu thị rất hài lòng, tiên đế 14 trọng, muốn không phải thiên địa thánh kinh ăn cắp lực lượng của nàng, vững vàng 16 hoa tắc, ngươi thật giỏi. An tình mở mắt ra lập tức nhún nhảy, thân thể giống bạch tuộc một dạng treo ở Lăng Vân trên thân, hai tay ôm cổ của hắn, còn hôn một cái. Tiên đế trung kỳ liền xem như chính nàng kinh lịch, vẫn cảm thấy quá hoang đường, một canh giờ không đến, nàng cũng là vạn người ngưỡng vọng tồn tại. Lăng Vân nghe vậy liếc nàng một cái, khóe miệng hơi hơi câu lên. ta cái gì thời điểm không tốt còn muốn nói tiếp đâu, miệng liền bị An Tình ngăn chặn. Thân mật một phen Lăng Vân nói, ngươi bây giờ đối lực lượng trưởng khống thì giống như tiểu hải tử, năm cái chén nước ngươi đều hội bóp nát, cho nên ngươi phải đi luyện tập, triệt để trưởng khống sau mới có thể trở về. A lời này An Tình có chút không nguyện ý, cái kia nàng chẳng phải không nhìn thấy nữ nhi Lăng Vân không thỏa hiệp, nàng chỉ có thể thầm thầm hạ quyết tâm, nhanh điểm nắm giữ đi nơi nào trưởng khống luyện tập. Lăng Vân tạm thời giúp An Tình ẩn nặc tu vi của nàng, nhìn qua cùng trước đó một dạng, cho người ta một loại cảm giác thân bí, lại từ hư không xuất ra hai cái ngọc giản, thả trong lòng bàn tay nàng, mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói, đem hai cái này trong ngọc giản thân pháp, cùng vũ kỹ cũng học xong. À, còn muốn học thân pháp cùng vũ kỹ a? Đương nhiên ngươi không có tu thể thuật, cận chiến ăn thiệt thòi, vũ kỹ chính là vì càng làm cho hơn ngươi nắm giữ lực lượng. Có thể hay không giống vừa mới như thế một bước đúng chỗ a? Nói đến đây lời nói, An Tình đều cảm giác đến không có ý tứ. Muốn hay không sau này cơm ta đều thay ngươi ăn, thân pháp cùng vũ kỹ là muốn phải chăm chỉ luyện tập, người nào có thể giúp ngươi? Lăng Vân bất lực đầu đen rau muống lên, con ngươi lóe qua bất đắc dĩ. Người khác cả một đời đều hâm mộ không đến sự tình, làm sao ở trong mắt nàng có chút ghét bỏ a? Biết đi. An Tình đấm bắp đầu, phấn sắc non bờ môi bẻ. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, nghĩ thầm nàng não tử nghĩ đến đều là cái gì đây, lập tức hướng về một cái hướng khác một hô. Lẹt, mang nàng đi thần phong phòng tu luyện. Vâng đế quân đại nhân. Lẹt một lát sau đã đến, một gối quỳ xuống sau lập tức lại lên, đối với An Tình làm một cái mời động tác, đế hậu, theo thuộc hạ bên này. Lăng Vân hù dọa nàng, đi thôi, không phải vậy ngươi sờ một chút thiến thiến tay, liền đem nàng làm gãy xương làm sao bây giờ? An Tình quá sợ hãi, nghiêm trọng như vậy cho nên sắc mặt nghiêm túc theo Lẹt đi thần phong.